Chiến thần Trấn Quốc, chương 1738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1738. Diệp Lâm Quân cực kỳ bình tĩnh. Anh đang đếm máy bay trên trời với bé Quân. Nhưng chỉ sợ nó là sự thật thôi. Nhưng mà cũng may, nếu xảy ra chuyện thật thì em có thể xin bố nuôi. Ông ấy ra mặt thì nhà họ Diệp chắc cũng sẽ bỏ qua cho bé Quân thôi. Vừa hay hôm nay ông Lâm đến tìm cô. Thái độ của ông thay đổi rất nhiều. Xin ông ấy giúp chắc cũng được thôi. Vậy nên Lý Từ Nhiệm không lo lắng lắm. Diệp Lâm Quân chẳng thèm quan tâm. Một đám người nịnh bợ thôi mà. Lúc này, càng ngày càng nhiều gia tộc lớn tụ tập tại Giang Bắc. Trong nhà của nhà họ Diệp ở Giang Bắc, bố mẹ nuôi của Diệp Kiện Sâm và Diệp Lâm Quân đều rất tò mò về chuyện này. Đặc biệt là hai vợ chồng Nguyễn Mỹ Lệ, Diệp Nhật Long phụ trách điều tra chuyện này lại càng không hiểu gì. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi không điều tra ra được. Đúng lúc này, bên ngoài khuôn viên của nhà họ Diệp đột nhiên có những tiếng ù ù rất lớn. Mọi người đi ra ngoài thì thấy mấy chục chiếc xe dừng ở ngoài cửa. Một người lớn tuổi bước từ trên xe xuống. Rất nhiều người đứng xung quanh ông. Ông Tố Diệp ở Kinh Thành đến. Nghe thấy nhân vật này, bọn người Diệp Kiện Sâm bị dọa sợ hết cả. Nếu truy ra thì nhà họ Diệp ở Giang Bắc cũng là một nhánh của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Ông Tổ đến có chuyện gì ạ? Nhà họ Diệp tại Giang Bắc chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Diệp Trung Thiên lên tiếng ra lệnh. Đầu tiên, mấy người sắp xếp một chỗ có thể chứa thật nhiều người. Thứ hai, bảo hai người Diệp Lâm Quân và Diệp Lê Quân đến đây. Đã rõ, chúng tôi sẽ làm ngay. Nhật Long, mau làm đi. Diệp Trung Thiên dặn dò. Nhà họ Diệp ở Giang Bắc ai cũng run rẩy. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành muốn ra tay với Diệp Lâm Quân đây mà. Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của mấy người Diệp Trung Thiên. Bọn họ lại càng ý thức được là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nhóm sẽ tập trung lên tại áp chuyện Hô La nhé. Dù sao Diệp Lâm Quân cũng là người đã hủy hoại hết tất cả công việc và cuộc sống sau này của bọn họ. Hiện tại mãi mới chờ được cơ hội. Bọn họ có thể không vui vẻ sao? Diệp Nhật Long và Nguyễn Mỹ Lệ đi tới chỗ Diệp Lâm Quân đứng. Ra vẻ kiêu ngạo, Diệp Lâm Quân cảm thấy có hơi sửng sốt. Anh không ngờ hai người này lại tới đây. Diệp Lâm Quân, 8 giờ tối nay đến hội quán Thiên Thần Quốc tế. Mày có dám đến không? Diệp Nhật Long nhìn anh với vẻ hài hước. Bi làm gì? Diệp Lâm Quân hỏi. Đương nhiên là để xử lý mày. Chỉ xem mày có dám tới hay không thôi. Nguyễn Mỹ Lệ còn nhìn Lê Quân và nói. Đứa bé đáng yêu như vậy. Đáng tiếc lại sinh ra nhầm gia đình. Hợ của đứa bé cũng đã được quyết định xong cả rồi. Diệp Lâm Quân, cho dù trước đây mày có ngồi trên xe lăn mặc cho người ta bắt nạt thôi. Dù mày đã từng là chiến thần Côn Luân thì sao? Hiện tại mày có thể cứu vợ và con gái mày không? Hay phải trơ mắt nhìn hỏi? Diệp Nhật Long cười lạnh nói. Lúc đầu mày xuất sắc cỡ nào? Nhưng bây giờ thì sao? Mày còn có thể ngông cuồng được như vậy không? Cách chương.